Đại kiếp chủ, chương 41, Phi Vân Sơn mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói không, trong các tạp dịch kia thăng lên tới gia hỏa, là thằng điên a, đây chính là bây giờ đại danh nhân, ai có thể không biết hắn. Ha ha, người này nghe nói vào tiên môn ngày thứ ba, liền một mồi lửa đốt đi Lý Sư Muội cửa sổ, nghe nói lúc ấy Lý Sư Muội đang thay quần áo, hắn thấy được một chút thứ không nên thấy, kết quả Lý Sư Muội nổi cơn điên, rút kiếm truy sát hắn hơn 10 dặm đường núi. Lưu sư huynh thảm hại hơn, nói là có một ngày ban đêm đi tiểu đêm, nhìn qua không trung trăng tròn nhớ tới cô hương, chính trường ngâm chữ tình lúc đột nhiên liền nghe cho hắn trong phòng một tiếng bạo hưởng, nóc phòng lột một nửa, phong nhận bay loạn, mấy đạo phong nhận liền sát Lưu sư huynh bẹn đùi mà bay đi, đem cái Lưu sư huynh bị hù lúc ấy liền mộng, nghe nói từ đó về sau, trong đũng quần đệ đệ liền không thế nào nghe lời, trước mấy ngày còn nghe nói hắn đi thiện đường mua thật nhiều thú tiên trở về nấu canh đâu, cũng không biết bây giờ có tác dụng không có. Thú tiên bổ khí tráng dương ta có thể hiểu được chỉ là Lưu sư huynh đối nguyệt nhớ nhà lúc tại sao lại cần phải cái kia. Có lẽ là thuận tiện nhớ tới quê quán một vị nào đó cô nương đi. Dù sao Lưu sư huynh khóc tìm chấp sự cáo trạng đi. Không chỉ Lưu sư huynh a, hắn tiểu lâu kia bên cạnh mấy vị sư đệ sư muội, người người đều là một bụng oán trách a, đúng, liền ngay cả chấp sự cũng không thể không để ý tới, chuyên khiển đồng nhi đi qua nói hắn một trận. Ha ha, cái này kỳ thật cũng là vị diệu nhân, ta vốn còn muốn cùng hắn làm bằng hữu tới. Ai, thôi được rồi, trong tiên môn có thể làm bằng hữu rất nhiều, làm gì đi sờ Ngô Thanh Sư thì rủi ro đâu. Nói chính là ta nghe nói chúng tiên môn đệ tử đi chấp sự nơi đó cáo trạng cũng có thanh phong thi xã thân ảnh, mọi người ai cũng không muốn cùng hắn làm hàng xóm, bình thường trong tàng kinh điện, tại đan phường, tại pháp khí các càng là ngay cả cái bóng của hắn cũng không gặp được, chúng ta trong tiên môn, đều coi trọng một cái bão đoàn sưởi ấm, giúp đỡ lẫn nhau đỡ, tên này lại la ó, xinh xinh đem chính mình làm thành người cô đơn a. Trong tiên môn, đối với phương nguyên vị đệ tử từ trong tạp dịch tấn thăng đi lên này nghe đồn một mực không có từng đứt đoạn, chúng tiên môn đệ tử đều cảm thấy hắn cô đơn chiếc bóng, nhận xa lánh, trong âm thầm nghị luận, thậm chí cảm thấy cho hắn có chút đáng tiếc, trong tiên môn tu hành sinh hoạt vốn là khô khan, nếu là ngay cả người nói chuyện uống rượu cũng không có, vậy dạng này sinh hoạt chẳng phải là quá mức tịch mịch. Đương nhiên, đây là những người khác nghĩ, mà đối với phương nguyên tới nói, liền chỉ có một loại cảm giác. Trong tiên môn này sinh hoạt thực sự quá hạnh phúc. Không cần lo lắng tu hành tài nguyên, không cần phân tâm làm việc vặt một mực một lòng tu hành, cuộc sống như vậy đơn giản chính là tiên cảnh. Từ khi ý thức được thanh phong thi xã đối với hắn xa lánh đằng sau, hắn dứt khoát không đi tự tìm không thoải mái, từ nhỏ quả ớt nơi đó lấy được pháp thuật bí quyển, liền cũng không cần lại đi tàng kinh các bị người ta bạch nhãn, bản thân hắn liền được một món linh thạch trợ cấp tự nhiên cũng liền không cần lại đi nhận nhiệm vụ, ngẫu nhiên cần một chút đặc thù tài nguyên, liền đi tìm tôn quản sự, lão nhân gia ông ta phương pháp rất nhiều. Thanh phong thi xã muốn đem hắn gạt ra khỏi đám người, hắn dứt khoát liền chủ động cách xa đám người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại trong tiểu lâu tu luyện ra mấy lần sự tình đằng sau tiên môn đối với hắn cũng hạ lệnh cấm, không cho phép hắn tại trong tiểu lâu luyện tập pháp thuật, như vậy hắn cũng chỉ đành đến sâu trong rừng trúc tìm một chỗ an tĩnh chỗ luyện tập, có đôi khi một luyện chính là cả ngày, thậm chí đều quên trở về, như là mấy lần đằng sau, dứt khoát trực tiếp tại trong rừng trúc gọt trúc là mộc xây một tòa nho nhỏ phòng trúc liền ở lại đây. Vào ban ngày đi trước thác nước xem dòng nước cảm ngộ thủy hệ pháp thuật liên miên bất tuyệt. Nghe trúc phong thổi rít gào, cảm động phong hệ pháp thuật biến hóa không hướng. Trong đêm liền tại phòng trúc trước đó, đốt lên một đống dã hỏa, nhờ ánh lửa đọc sách cũng cảm thụ sáng tối chập chờn trong ngọn lửa ẩn chứa đủ loại thần kỳ lực lượng. Hắn ở tại trong rừng trúc liền cách xa nhân gian huyên náo, càng thêm chuyên tâm đầu nhập vào trong tu hành. Giữa người và người bần thiểu cùng tranh đấu lại có thể đáng là gì, trong những pháp thuật kia ẩn chứa đối với thiên địa chi lực khống chế, cái này theo phương nguyên, so thế gian bất cứ chuyện gì đều mỹ diệu, liền để cho hắn vĩnh viễn đắm chìm trong đó, hắn cũng không có chút nào lời oán giận. Bất quá cách mỗi 3-4 ngày thời gian, hắn cũng sẽ rời đi rừng trúc tiến về linh dược giáng quả ớt nhỏ nơi đó hỗ trợ, không làm kiếm lấy tài nguyên, chỉ là đơn thuần muốn tiếp xúc nhiều một chút linh dược thôi, ngoại trừ đánh cờ thời điểm sẽ cảm thấy quả ớt nhỏ cờ giờ này có chút đáng ghét, lúc khác vẫn là vô cùng bình tĩnh mà thỏa mãn, thật đến không trò chuyện thời điểm, không phải cũng có thể tìm tôn quản sự đi uống cái rượu. Cũng chính là tại cùng tôn quản sự lúc uống rượu, trong tiên môn lớn nhỏ sự tình, liền đều rơi vào phương nguyên trong tai. Tôn quản sự trời sinh liền ưa thích đông ra dài lý ra ngắn, mặc dù chỉ là vị tạp dịch quản sự, nhưng trong tiên môn này tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, liền không ai có thể trốn qua lão nhân gia ông ta tai mắt, từ vị nào trưởng lão động phàm tâm, cưới một vị đệ tử làm tiểu thiếp, cho tới cái nào tiên môn đàng hoàng đệ tử thích một vị khác nữ đệ tử mà hắn hoa rơi hữu ý đối phương dòng nước vô tình, hắn biết tất cả. Có đôi khi Phương Nguyên đều hiếu kỳ, hắn là thế nào biết đến. Nhưng là không có nguyên nhân, Tôn quản sự chính là biết, hắn chính là như thế không gì không biết không gì không hiểu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là những sự tình này nhất định phải đủ bát quái mới được, không đủ bát quái đồ vật Tôn quản sự xưa nay không cảm thấy hứng thú. Cũng là như thế, Phương Nguyên mặc dù cách xa đám người, cũng là đối với tiên môn sự tình lúc nào cũng hiểu rõ lấy, hắn đã nghe nói, Thanh Phong thi xã đã từng trong âm thầm lập qua một ván cược, cược hắn sống không qua 2 tháng, liền sẽ chủ động cúi đầu trước bọn họ, bất quá nghe nói, tiền đặt cược này ngay từ đầu là 1 tháng, về sau 1 tháng thời gian đi qua, nhưng không có kết quả, chỉ có thể đổi thành 2 tháng. Đối với cái này Phương Nguyên không thèm để ý, hắn bây giờ chỉ một lòng nghĩ tu hành. Tu hành thời điểm, lại khổ lại mệt mỏi, lại nguy hiểm, nhưng thấy được những lực lượng đáng sợ đến cực điểm kia, lại là chính mình điều khiển, trong lòng cũng liền thỏa mãn, về phần có thể hay không khống chế không tốt loại lực lượng này, thậm chí bị phản phệ, mất mạng, hắn lại không lo lắng. Pháp thuật có khó có dễ, sâu con nông có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cản chính hắn liền có thể suy nghĩ được rõ ràng, khác biệt chỉ ở luyện tập lại sẽ không lo lắng phản phệ. Mà khó khăn, hắn trực tiếp lấy thiên diễn chi thuật thôi diễn, lĩnh ngộ càng sâu, trong lúc vô hình càng là tránh khỏi vô số hung hiểm. Với hắn mà nói, ngược lại là bị chọc giận nữ tiên tử rút kiếm vọt tới bộ dáng, xa so với tu luyện pháp thuật càng đáng sợ. Về phần hắn tiến cảnh tu vi, cũng làm cho hắn hết sức hài lòng. Tại sung túc linh thạch cùng tiểu trúc phong tụ linh trận trợ giúp dưới, tu vi của hắn chậm rãi tăng lên, rốt cục tại hơn 1 tháng đằng sau, dần dần đạt đến luyện khí 3 tầng đại viên mãn, so với hắn trước đó tại tạp vụ điện lúc dự đoán muốn trọn vẹn nhanh hơn 2 tháng, hắn hết sức hài lòng. Mà mặt khác đan trận phù khí các phương diện cũng rất có bổ ích, cơ sở học thức hầu như đều đã hoàn toàn nắm giữ. Bình thường hắn ngoại trừ tương ứng điển tạ, đều nhìn một lần đằng sau, chợt có không hiểu chỗ cũng sẽ đi chấp sự nơi đó hỏi thăm, đối với cái này mấy vị chấp sự đều biểu hiện rất hào phóng, biết Phương Nguyên nhập môn muộn, nhất định có rất nhiều không đủ, có thể giải thích cho hắn nghe, liền cũng đều kỹ càng giảng cho hắn, đương nhiên, đối với cái này Phương Nguyên cũng một mực nắm chắc một cái độ, trong tiên môn cần tu hành có thể không chỉ là bọn hắn những đệ tử này, các chấp sự một dạng cần khắc khổ tăng cao tu vi, bởi vậy hắn phần lớn vấn đề, đều là chính mình suy nghĩ. Thời gian dần trôi qua, 2 tháng đi qua tiên môn sinh hoạt nặng lại khôi phục được bình tĩnh. Phương Nguyên từ tạp dịch thăng nhập tiên môn, lại bởi vì tu luyện quá mức chăm chỉ mà đưa tới chú ý, bây giờ đã từ từ phai nhạt bởi vì hắn bị Thanh Phong thi xã chỗ xa lánh, gây nên tới chúng tiên môn đệ tử xem náo nhiệt tâm cũng phai nhạt, liền ngay cả Thanh Phong thi xã đối với hắn cũng thời gian dần trôi qua không có hứng thú. Thời gian 2-3 tháng bên trong, bọn hắn làm rất nhiều khí lực đều giống như đánh vào trong cây bông, cũng rất khó chịu. Người khác tốt xấu vào tiên môn kiểu gì cũng sẽ nghĩ đến dung nhập trong đó, nếu không liền không có cảm giác an toàn. Thanh Phong thi xã kỳ thật cũng là trên một điểm này đại tác văn chương, cường hoành ngăn ở Phương Nguyên cùng tiên môn ở giữa, làm cho Phương Nguyên cúi đầu nhận thua, có thể Thanh Phong thi xã hát lại là cái kịch một vai, hơn 2 tháng đi qua, Phương Nguyên thế mà không có nửa điểm phản ứng. Cái này khó tránh khỏi có chút lúng túng. Nhất ngay từ đầu, bọn hắn còn có chút đang mong đợi Phương Nguyên tốt xấu cho điểm phản ứng, để bọn hắn hứng thú lại nồng một chút, nhưng đến lúc sau, bọn hắn cũng đã chết cái ý niệm này, không thể không nói với Phương Nguyên một tiếng bội phục, người anh em này thật sự là rất có thể né. Càng quan trọng hơn là, lần thứ 2 Phi Vân Sơn truyền đạo thời cơ cuối cùng đã tới. Bây giờ, sớm nhất đạt được Thanh Dương Tông 4 pháp truyền thừa Thanh Dương Tiểu Thất Tử đã ngộ pháp kết thúc, đến sắp xuống núi thời điểm, mọi người đều biết tại bọn hắn 7 người về tới Tiểu Trúc Phong lúc cũng liền đến Phi Vân Sơn lần nữa mở ra chọn đồ truyền đạo thời điểm. Mọi người đều biết Thanh Phong thi xã nhị đương gia Ngô Thanh, đối với lần này truyền đạo cơ hội là nhất định phải được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Phong thi xã đối với chuyện này thì cũng vô cùng coi trọng, đợi cho Ngô Thanh cũng tới núi truyền đạo đằng sau, bọn hắn Thanh Phong thi xã tại trong tiên môn này, chính là chờ tại đã xuất hiện 2 vị đệ tử nội môn, trong lúc vô hình, tự nhiên vị tăng vọt lại thêm Ngô Thanh gia thế cùng kỳ khiếu phong cá nhân thực lực, Thanh Phong thi xã nhảy lên mà trở thành tiểu trúc phong thứ nhất cũng đã là kiện chuyện chắc như đinh đóng cột. Đương, đương, đương, thẳng đến một cái thời tiết u ám buổi chiều, tiểu trúc phong truyền đạo trung vang lên, ung dung chậm rãi đãng ở trong núi, chúng tiên môn đệ tử liền đều đoán được Phi Vân Sơn truyền đạo sự tình phải có kết quả, liền đều là vội vàng hướng chính điện tiến đến, nhất là Thanh Phong thi xã thành viên, từng cái hô bằng hữu dẫn bạn, chen chúc Ngô Thanh, trùng trùng điệp điệp tuôn hướng chính điện, nghênh đón sự kích động này một khắc đến. Nhưng bọn hắn đại khái không nghĩ tới chính là cũng liền tại tiếng chuông này vang lên lúc tới, ngay tại trong rừng trúc đọc sách Phương Nguyên, cũng nhẹ nhàng để xuống trong tay thư quyển, nụ cười nhàn nhạt cười, sau đó liền buộc lên tóc dài, mặc vào áo xanh, rời đi phòng trúc cách chương.